Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thủng người ta luôn ấy. Trợ lý vung tay cua cua trước mặt cô. Khe tỉnh đỏ mặt, vội ngượng ngùng chuyển tầm mắt lại với ly cà phê trên tay. Nhưng ngay sau đó bóng dáng của Thi Nam Sinh lại đứng lên. Thiền Tình nín thở, có cảm giác như hình bóng cao lớn đó đang đi về phía mình. Tầm mắt của mọi người đều tập trung hết vào anh. Theo bóng dáng anh di chuyển đến đâu thì mọi người cũng đều nhìn theo hướng đó. Sau đó Thiền Tình bỗng thấy có một cái bóng bao phủ ngay trên đầu mình. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã giang tay bế bổng cô lên. Vân Ngờ rơi vào vòng tay ấm áp, Thiên Tình hoảng sợ thốt lên. Sợ mất thăng bằng, bị ngã nên phải vòng tay ôm lấy của anh. Mọi người chung quanh ai cũng sửng sốt ngạc nhiên, nhìn một màn này. Hóa ra thì tổng bất tình lình đến trường quay, thì ra là vì cô nàng lính mới này. Hèn gì lần này Thi Thị lại dùng một người còn mới toanh như vậy. Lúc này dường như mọi người chợt mới hiểu ra. Mạch suy nghĩ lúc bấy giờ của Thiên Tình như đang trình bày, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Cứ thế bị anh bế nhét xa vào trong xe. Thì Nam Sinh vọng qua ngồi ghế lái, mở máy sửa lên rồi mới nghiêng mắt nhìn cô hỏi. Có lạnh không? Vốn đang rất lạnh, nghe trợ câu hỏi này của anh mà cô cảm thấy ấm lên rất nhiều. Lắc nhẹ đầu đáp. Hè lạnh rồi. Đưa chuyển qua đây cho anh xem nào, Thì Nam Sinh ra lệnh. Chẳng những không rưỡi ra được, ngồi lại Thiên Tình còn ngượng ngùng rụt chân lại. Thì Nam Sinh liếc mắt nhìn cô, mặc dù biết cô ngượng nhưng anh vốn chẳng quan tâm điều đó. Tự vần tay ôm lấy cổ chân phải chân miệng của cô kéo về hướng mình. Chuyện cô rất đẹp, nhỏ nhắn, thon thả, trắng mịn như bột, bóng loáng không tì vết. Nắm bàn chân cô trong tay thì Nam Sinh có thể cảm giác được bàn chân nho nhỏ của cô đang run. Chuyện cô rất lạnh thì Nam Sinh dùng lòng bàn tay mát xa liên tục cho cô, để chân cô được ấm lên. Thiên Tình cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đừng, anh đừng làm như vậy. Động tác của anh quá săn sóc, quá dịu dàng, khiến Thiên Tình trong một lúc không thể nào tiếp nhận nổi. Muốn gỡ tay anh ra nhưng anh cầm quá chặt, cô gỡ mãi cũng không sao gỡ được. Có chịu nổi nữa không? Lát nữa còn phải chụp thêm vài cảnh nữa đấy. Anh hờ hững hỏi thăm, nhưng trong giọng nói không giấu giếm được sự quan tâm. Thiên Tình mím môi cười. Không sao mà, đây là công việc, em chịu đựng được. Thì Nam Sinh nhìn đôi môi đang mỉm cười của cô nói. Biết làm nghệ sĩ khổ sở thế nào chưa? Anh thấy tốt nhất em đừng làm nữa, có thể làm công việc khác nhẹ nhàng hơn. Lại là đề tài này. Thiên Tình nhìn bàn tay với những ngón tay xuân dài của anh xoan nắn từ mắt cá chân để bắp chân trắng nõn của mình. Hào mì khẽ run run, cô mím môi nói. Có công việc nào mà không vất vả cực khổ, bấy nhiêu đây chưa là gì cả. Đúng là bướng bỉnh. Thì Nam Sinh buông chân cô ra, cô lập tức rút chân về, còn ôm chặt nó như thể kiên quyết không muốn cho anh đụng đến nữa. Có thể đến 3 giờ chiều mới chụp xong, khi nào xong điện thoại cho anh. Thì Nam Sinh căn dặn Thiên Tình. Thiên Tình khó hiểu nhìn anh. Em không có điện thoại, em là không tiện gọi cho anh được. Dường như đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, thì Nam Sinh móc ra một chiếc điện thoại đưa cho cô. Cầm lấy. Cho em sao? Thiên Tình chỉ mình. Chứ cho ai? Anh dường như rất khó hiểu với câu hỏi của cô. Em không thể nhận. Thiên Tình lập tức xua tay từ chối. Cảnh Thiên Tình. Anh gần giọng gọi tên cô. Cô càng cố chấp đáp. Em thật sự không thể nhận. Khi về em sẽ tự đi mua một cái bình thường dùng tạm. Thì Nam Sinh vốn không cho phép cô phản đối, tóm lấy tay cô nhét chiếc điện thoại di động vào. Sau này trong công việc sẽ cần liên lạc, vì vậy cứ cầm đi. Buổi chiều chụp xong lấy điện thoại cho anh đến đón em. Cái gì? Anh ấy đến đón mình. Sao có cảm giác giống như người yêu đưa đón nhau ấy nhỉ? Trong lòng thoáng ấm áp ngọt ngọt, Thiên Tình đột nhiên cảm thấy mình không còn rảnh chút nào cả. Ekip phải quay tiếp, thì Nam Sinh ở lại thêm một lúc lâu, tầm mắt nhìn cô mãi không rời, cuối cùng mới không nỡ mà rời đi. Sau đó dường như Thiên Tình cũng tập trung và chuyên tâm vào buổi quay nhiều hơn. Phim chụp ra khiến cho đạo diễn khen ngợi không ngớt lời. Chương trình vốn dĩ được vạch ra trong 3 tiếng, nhưng mới 2 tiếng mọi thứ đã hoàn thành đâu vào đấy. Lần đầu tiên trải nghiệm đối với Thiên Tình mà nói cũng coi như là một khởi đầu tốt đẹp. Kể từ đêm đó, sau khi Thi Nam Sinh để đón cô rồi cùng nhau đi ăn tối về, liên tiếp nhiều ngày sau đó cô không gặp lại Thi Nam Sinh. Lúc anh điện thoại báo cô biết mình phải ra nước ngoài công tác, là đang trên đường đi. Ngày hôm đó Thiên Tình cứ cảm thấy trong lòng trống vắng như thiếu đi thứ gì đó. Chuyên tâm nghiêm túc hoàn thành tốt những lịch trình công việc mà công ty sắp xếp. Nhưng mỗi khi đêm đến, cô cứ nằm trăn trở thao thức mãi trên giường không sao chợp mắt. Nằm chờ điện thoại của Thi Nam Sinh. Khi có cuộc gọi đến, cô lập tức vui sướng bấm nhận ngay. Sau khi nghe được giọng anh, cô mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Cảm giác ấy rất giống như đang hẹn hò yêu đương vậy. Như khi nói chuyện với nhau, đôi bên không ai đề cập đến mấy từ ngữ yêu đương đó. Cô không dám tìm hiểu khám phá sâu thêm, lo ngại tất cả đều chỉ là suy đoán của riêng mình mà thôi. Có khi sự thật phơi bày, hay là những tốt đẹp hiện đang có cũng sẽ không còn nữa. Đêm nay điện thoại cũng vang lên, đúng giờ như mọi khi. Thiên Tình vừa tắm xong đi ra, cô vội vàng nhận điện thoại, nhỏ giọng như muội kêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net